Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ân cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Uvergen bị bắt. Sarudaku rung giọng, nói, ở sau lưng hắn cách đó không xa ngồi dưới đất đánh bài mấy người. Rối rít ngẩng đầu lên ngây ngẩn. Cái quỷ gì? Mấy giây trước, Sarunaku vẫn còn ở kêu Uvergen phải đi. Làm sao thời gian đảo mắt? Uvergen liền bị bắt. Furankurin, Mati, Shizuku và Nobunaga, bốn người đồng thời đứng lên. Thấy bị mây mù khốn trụ được Uvergen, Nobunaga cái đầu tiên không nhịn được muốn xông lên đi xuống cứu người. Uvergen là bị ngay tức thì bắt. Sarunaku nói, tay cầm cán đao chuẩn bị vọt vào thung lũng Nobunaga. Động tác ngay tức thì dừng lại một chút. Hắn biết Sarunaku ý nghĩa. Hắn thực lực và Uvergen tựa như. Uvergen bị ngay tức thì bắt hắn vậy được không nhiều ít. Nhưng là hắn không thể bỏ lại Uvergen bỏ mặc. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn lẫn nhau đóng nhờ sinh tử bạn. Ta cũng đi, Furankurin nói. Sarunaku và Mati chuẩn bị cứu người, mang theo trời ạ tuyến. Sarunaku đem bốn cái trời tuyến đưa cho Furankurin, chỉ cần cái hiện hóa điện thoại di động thiên tuyến cắm ở trên người. Hắn niệm năng lực cụ hiện con rối điện thoại di động là có thể đáp lời tiến hành điều khiển. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Furankurin gật đầu một cái. Mười ngón tay đầu ngón tay cắt ra. Hắn đầu ngón tay là giả. Chân chính đầu ngón tay bị chém đứt. Hắn tin chắc như vậy có thể gia tăng niệm đánh lực tàn phá. Loại này chế ước quả nhiên để cho hắn bắn ra niệm đánh lực tàn phá gia tăng. Hai tay vào giờ khắc này phun ra giống như thêm đặc lâm súng máy bắn như nhau nhiều niệm đánh gió. Bão, ngay cả là Botobai Gigante. Lúc này cũng chỉ có thể né tránh làm chủ. Hắn không phải ngăn cản không dưới, mà là né tránh xa so chống cự tiêu hao niệm lực càng thiếu. Nắm lấy cơ hội, Nobunaga vọt tới Uvergen bên cạnh. Cư hợp rút ra đao thuật. Ánh đao thoáng qua, vây khốn Uvergen mây mù bị dễ như trở bàn tay xé. Phải nói, mây mù chủ động giải trừ cứng đờ. Có thể giải trừ chẳng qua là lưỡi đao xẹt qua bộ phận. Còn dư lại bộ phận vẫn giữ cường độ vây khốn Uvergen. Mắt xem một dao không được. Vậy thì trăm dao ngàn dao. Nobunaga có lữ đoàn cao nhất công tốc. Cùng là cường hóa hệ. Hắn khí và thân thể cũng xa không bằng Uvergen. Nhưng là hắn dao tập trung một cái chữ mau. Đang chuẩn bị vung dao. Nobunaga lưỡi đao ngừng giữa không trung. Hắn thấy Uvergen trên người mây mù chui vào Uvergen miệng. Những thứ này mây mù có thể so sắt thép còn cứng rắn. Chui vào Uvergen trong miệng mây mù. Nếu như hóa là sắt thép độ cứng đủ để ngay tức thì từ trong cơ thể tới Uvergen vào chỗ chết. Uvergen bắp thịt có thể so với sắt thép. Nhưng là hắn ánh mắt và trong cơ thể hiển nhiên không thể nào cứng rắn như cương thiết. Hèn hạ, Nobunaga xoay người mở ra tự thân tròn. Lấy hắn thực lực, khí lan truyền mở hình thành hình tròn niệm lực màng bản chắc có hơn 10 gạo chừng. Nhưng trong thực tế hắn tròn chỉ có vừa vặn 4 gạo. Bởi vì đây là hắn cua đao công kích khoảng cách, thu nhỏ lại tròn cường hóa hắn cảm giác năng lực. Ở 4 gạo trong phạm vi không có ai có thể đối với hắn tiến hành đánh lén. Mà hắn có thể ở 4 gạo bên trong thông qua tròn cảm giác được địch nhân nhất cử nhất động. Botobai Gigante muốn né tránh Furankurin niệm đánh. Dễ như trở bàn tay bị hắn gần người đến 4 gạo bên trong. Dùng cư hợp rút ra đao thuật nhanh chóng huơi ra lưỡi đao. Chớp mắt. Ở giữa đã tới Botobai Gigante cổ bên cạnh. Botobai Gigante cả hai tay phân đừng xuất hiện một mặt mây mù tạo thành tấm thuẫn. Ngăn trở Nobunaga võ sĩ sao và Furankurin niệm đánh. Nhưng đây chẳng qua là bắt đầu. Nobunaga huơi ra võ sĩ giao không ngừng từ Botobai Gigante phòng thủ chỗ yếu nhất cắt vào. Mỗi một lần Botobai Gigante khống chế một đám mây sương mù cuốn về phía Nobunaga. Mượn tròn cảm giác, Nobunaga cũng có thể thời gian đầu tiên tránh. Botobai Gigante khí là có hạn. Bây giờ nhất tâm tam dụng lại không cách nào lập tức chế trụ Nobunaga. Không biết sống chết, Botobai Gigante tức giận nói. Thả Yuvergen, Nobunaga kiên quyết nói. Hắn là bởi vì ngươi mà chết. Botobai Gigante quát to, tấm thuẫn đỡ ra Nobunaga võ sĩ giao. Khóa lại Yuvergen chui vào hắn trong miệng mây mù. Lập tức thay đổi và sắt thép như nhau cứng rắn. Mắt xem Yuvergen liền nếu bị giết chết. Ở sau lưng hắn đột nhiên thoáng hiện một cái quạ đen chui vào Yuvergen bóng dáng. Ảnh hóa LV2 tiêu hao 100 điểm thủy tinh năng lượng có thể cùng một cái sinh mạng thể bóng dáng dung. Hợp chia sẻ với nhau năng lực. Thành công đạt được thủy tinh ảnh quạ đen năng lực Yuvergen. Bị thủy tinh ảnh quạ đen khống chế một cái ảnh độn ngay tức thì xuất hiện ở cách đó không xa một hòn đá bóng dáng trong. Thành công từ Botobai Gigante thủ hạ tránh được tử kiếp. Yuvergen bên này an toàn. Nobunaga nhưng gặp phải nguy cơ sinh tử. Yuvergen thoát khốn. Trói buộc hắn mây mù đạt được thu lại. Botobai Gigante khí hàng loạt gia tăng. Trực tiếp tăng tốc độ đụng. Gắng gượng đụng ra Nobunaga võ sĩ giao. Mắt xem Nobunaga sẽ bị một tấm thuẫn đập chết. Triệu mục giải trừ niệm lực ẩn thân ngăn ở Nobunaga trước mặt. Thẩm phán Sanma nhắm Botobai Gigante khoảng cách gần chính là một súng. Phịch, hỏa hồng nhãn dưới trạng thái quán trú ở bần do xuyên giáp đạn cường hóa hệ niệm lực. Để cho viên đạn trúng mục tiêu Botobai Gigante trong tay tấm thuẫn một chút xíu xuyên thấu vào. Cũng may đi qua mây mù tấm thuẫn ngăn trở. Botobai Gigante đã có đầy đủ thời gian cúi đầu né tránh bần do xuyên giáp đạn. Cách nhau không tới 1 mét, Botobai Gigante mây mù tấm thuẫn đổi mà đập về phía triệu mục. Đồng thuật tạo mộng, không biết thế giới trong mộng. Botobai Gigante cảnh giác nhìn chung quanh. Triệu mục thấy Botobai Gigante biểu hiện, lập tức biết hắn không có bị tạo mộng điều khiển. Muốn cùng khống chế Yuvergen như nhau khống chế hắn căn bản không có thể. Bất quá hắn không thể nô dịch Botobai Gigante, lại có thể trong mộng cường hóa mình, tạo mộng cường hóa tự thân 5 lần thể chất. Triệu mục tự nhủ, ngay tức thì chợt tăng thể chất, xông lên trước một quyền trực tiếp đem Botobai Gigante đập lật trên đất. Botobai Gigante cả người cũng lừa. Nghênh đón hắn chính là triệu mục không ngừng quyền đấm cước đá. Bất quá chốc lát đã bị sống đánh chết. Trước mắt tối sầm lập tức lại tại chỗ sống lại. Tiếp theo sau đó bị bắt đè xuống đất va chạm. Đến phía sau thậm chí bị bắt thi triển các loại cực hình. Botobai Gigante dần dần rõ ràng. Phát sinh hết thảy cũng là ảo giác. Nhưng là đau đớn nhưng tác dụng ở hắn về tinh thần. Nếu như hắn tinh thần tan vỡ coi như không chết cũng biết thành là hôn mê người không có tri giác. Thời gian 1 ngày 2 ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 3 kết thúc, Botobai Gigante hoa mắt một cái trở lại thực tế thung lũng. Đầu giống như nổ tung vậy đau, bay lên trời mây mù quấn lấy thân thể phá không rời đi. Triệu mục không có cản, hắn trạng thái bây giờ vậy thật không tốt. Hắn bây giờ có chút rõ ràng, Uchiha Itachi phóng thích đồng thuật nguyệt độc tại sao gánh vác lớn như vậy. Hắn thông qua tạo mộng bắt trước Uchiha Itachi nguyệt độc, 3 ngày thời gian Botobai Gigante tinh thần bị thương nặng, nhưng mà hắn tinh thần lực và động lực cũng ở đây 3 ngày cuồn cuộn không dứt tiêu hao. Chúng ta đi, triệu mục đưa tay một chiêu. Yuvergen bóng dáng dặm thủy tinh ảnh quạ đen giải trừ ảnh hóa. Cảm ơn, Nobunaga chưa tỉnh hồn nói. Mặc dù không biết Botobai Gigante làm sao đột nhiên rút đi. nhưng là hắn biết nếu như không phải là Triệu Mục kịp thời xuất hiện, Yvergen khẳng định chết không cần phải nói, hắn sống sót có khả năng vậy đặc biệt thấp. Triệu Mục lần này thật tại cứu bọn họ số mệnh. Không cần khách khí, Triệu Mục vuốt mắt cười nói. Nobunaga gật đầu một cái, cảm ơn nói một câu đã đủ. Ân Huệ không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, là muốn ở Triệu Mục yêu cầu thời điểm còn lên. Yvergen nói cái gì vậy chưa nói, chẳng qua là xông lên sẽ phải bị Triệu Mục một cái hôn nóng bỏng. Triệu Mục sợ hết hồn lập tức né tránh, không nghĩ tới Yvergen còn có cái này yêu thích. Vọt tới thung lũng phía trên cùng Furankurin bốn người lên tiếng chào mọi người bắt đầu rút lui. Nhận ra được Botobai Gigante tìm được lữ đoàn huyền ảnh, hắn liền lập tức chạy tới. Quả nhiên nắm lấy cơ hội thắng được không ít ân tình. Trọng yếu hơn chính là hắn đã nghĩ đến bắt sống Botobai Gigante phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-cuc-pasam-y-tsan-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.